Chùa Tướng Quốc làm hoàng gia chùa chiền, trừ phi có hoàng thất lại đây dâng hương, ngày thường là thực quạnh quẽ, đêm trăng hạ chùa Tướng Quốc càng là nhiều thêm một tia lạnh lẽo. Minh nguyệt trên cao, một đạo tàn ảnh từ chùa Tướng Quốc trên nóc nhà hiện lên, cũng nhanh chóng hoàn toàn đi vào sau núi chung. Mắng, gậy đánh lửa bậc lửa nháy mắt, giấu ở trong bóng đêm vàng bạc, châu báu tức khắc ánh vào mi mắt. Thời Phù Hân giơ cây đuốc, không có xem trong động kia một dương dương châu báu trang sức, mà là lập tức đi hướng trang thỏi vàng cùng bạc sơn động. Này bút bảo tàng là thật sự nhiều, mười mấy cái sơn động, lăng là cho chất đầy. Cũng không biết là ai tàng này bút bảo tàng. Thời Phù Hân đi vào cuối cùng một cái sơn động, trực tiếp thao tác tinh thần lực, bắt đầu khuân vác thỏi vàng cùng bạc. Chỉ thấy, từng cái dương huyền phù ở giữa không trung, theo ám đạo bay đến ám đạo, khẩu rơi xuống, tổng cộng 100 vạn lượng bạc. Đem trang có thỏi vàng cùng bạc cái dương chất đống đến ám đạo xuất khẩu chỗ sau, Thời Phù Hân liền trở về bá phủ. Trường Viễn Tiêu Cục là ở nửa tháng sau hồi tin, bọn họ tiếp lần này tiêu. Được đến hồi âm, Thời Phù Hân liền ở Thời Định Hiên nghỉ tắm gội thời điểm, mang theo ca tỷ cùng đệ đệ tới ngoài thành ám đạo xuất khẩu chỗ. Nhìn một dương dương thỏi vàng cùng bạc, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo, Thời Phù Âm đều có chút không bình tĩnh, không có biện pháp, bọn họ còn chưa từng có nhìn đến quá nhiều như vậy bạc. Chờ ba người vào sơn động, nhìn đến trong sơn động kia chất đầy vàng bạc châu báu khi đã cả kinh nói không ra lời. Đại sở khai quốc lúc sau, Thái Tổ ở Văn Đức Hoàng hậu phụ tá hạ, một bên đối đại sở tiến hành đào to búa lớn cải cách, một bên tích cực cùng quanh thân quốc gia tiến hành mậu dịch lui tới. Nghe nói, Thái Tổ tại vị trong lúc từng ba lần hạ lệnh xây dựng thêm quốc khố, lúc ấy đại sở một năm thu nhập thuế ít nhất là hiện giờ gấp 10 lần, có thể tưởng tượng lúc trước đại sở có bao nhiêu giàu có. Thời Định Hiên cảm thán nói ở trong cung làm việc khi nghe được nghe đồn. Thời Phù Âm nói tiếp nói, nếu là không đủ giàu có, nơi nào có thể tàng khởi nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Thời Định Hiên nhìn nhìn trong dương châu báu, ngọc khí, này đó châu báu ngàn vạn đừng chạm vào, vạn nhất có người nhìn ra xuất xứ, khả năng sẽ tìm dấu vết để lại liên lụy ra bảo tàng tới. Thời Định Hiên ở Kinh Giao tìm hảo một chỗ kho hàng, cùng Thời Phù Hân ba người, liên tục vài cái buổi tối không ngủ, tránh người đem 100 vạn lượng bạc dọn tới rồi kho hàng. Hảo, hiện tại liền chờ Trường Viễn Tiêu Cục, người lại đây, đem thứ này vận chuyển đến Tây Bắc. Liên ở thời gia huynh muội vội vàng vận chuyển bạc đi Tây Bắc, thời điểm trong kinh thành lại nhấc lên một cổ gợn sóng. Từ đại hoàng tử đại hôn sau, đã từng không người hỏi thăm, đại hoàng tử phủ đột nhiên trở nên náo nhiệt đi lên, thỉnh thoảng có người tới cửa bái kiến, những người này nhiều là võ tướng cùng binh bộ người. Binh bộ võ tướng nhưng đều là cùng binh quyền tương quan người, vì thế tác động không ít người tâm. Đại hoàng tử phủ, mật thất. Sở Diệu nhìn đại hoàng tử trước mặt thần nông đường hộ pháp lệnh, trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng. Liễu thần y phần lễ vật này, đưa thật sự kịp thời. Đại hoàng tử cười hỏi. Ngươi không cảm thấy quá cao điệu sao? Một mặt điệu thấp sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu, có thể khi dễ. Đại hoàng tử thần sắc hơi liễm. Ta không phải ngươi, không thể giống ngươi như vậy không chỗ nào cố kỵ. Bất quá, sư phụ phần lễ vật này xác thật di đủ chân quý. Bởi vì này phân hạ lễ, hắn không bao giờ là văn võ bá quan trong mắt không có tiếng tăm gì, có thể không đại hoàng tử. Gần nhất tới đại hoàng tử phủ người quá nhiều, điện hạ vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng, binh quyền là thực có thể tác, động nhân tâm. Đại hoàng tử cầm lấy hộ pháp lệnh, đạm cười nói, mọi việc đều nhất thể hai mặt, có thể được đến cái dạng gì kết quả, đoan xem trưởng khống giả như thế nào làm. 3 tháng thượng tuần, Trường Viễn Tiêu Cục không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi kinh thành. Thời Định Hiên ra mặt tiếp đãi bọn họ, tu chỉnh mấy ngày, Trường Viễn Tiêu Cục liền áp giải bạc rời đi. Bọn họ vừa đi, Tây Môn Phụng Hiếu liền mang theo Thời Định Hạo theo đi lên. Hai người cũng không có đi theo Tiêu Cục một khối đi, mà là quyết định âm thầm hộ tống. Tây Môn Phụng Hiếu nhìn tính trẻ con chưa lui. Thời Định Hạo cười hỏi, ngươi còn như vậy tiếu, ngươi nhà ngươi nhưng thật ra yên tâm ngươi một mình ra cửa. Thời Định Hạo trả lời, tuổi còn nhỏ làm sao vậy? Tuổi còn nhỏ làm theo sấm thiên địa. Nhìn Thời Định Hạo biểu lộ ra tự tin, Tây Môn Phụng Hiếu ngẩn ra hạ, không khỏi nghĩ tới Thời Phù Hân, trong lòng cảm thán cặp song sinh này tỷ đệ đều là giống nhau gan lớn dám làm. Thời Định Hạo đi cùng Tây Môn Phụng Hiếu âm thầm hộ tống tiêu đội đi hướng Tây Bắc, này vừa đi ít nhất đến 1-2 tháng. Nở Ly Kinh phía trước, Thời Định Hạo ngay cả đồng thời Phù Hân ba người trình diễn vừa ra quang ngã mã trò hay,